Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 92, làm lớn chuyện. Trận mắng này thật sự là kinh thiên động địa nhật nguyệt vô quang. Tìm từ chi khó nghe, mắng cái kia không kiêng nể gì cả. Mỗi một cái nghe được người đều cảm giác, nếu là ta trước mặt mọi người như thế bị nhục nhã. Lòng giết người đều có. Như thế chỉ vào cái mũi chửi ầm lên. Đây là ai a phách lối như vậy? Toàn bộ Thanh Vân phường đều yên lặng xuống tới. Giờ khắc này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đều biết nơi này xảy ra sự tình. Từng cái ngó giáo giác hướng về bên này đi tới. Chuyện ra sao? Không biết, nghe nói là một đại gia tộc công tử đang mắng người. Mắng ai? Nghe nói là người phủ thái tử cùng vị kia vạn bảo lâu đại trưởng quỹ. Đánh nhau không? Nhường một chút, ta vào xem. Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn tức giận đến toàn thân phát run. Hai mắt như muốn phun lửa. Hồng hộc thở, gắt gao nhìn xem Đông Thiên Lãnh. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Đem hỗn đản này tháo thành tám khối. Đồng thời, trong lòng cũng là có một cỗ mãnh liệt nghi hoặc, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Gia hỏa này làm sao đột nhiên phát điên? Đông công tử, Vân Túy Nguyệt một mặt ngượng nghịu, bớt giận, chuyện này, kỳ thật cũng không có gì lớn. Lại nói, ngươi sao phải vì chút chuyện nhỏ này nổi giận đâu? Đông Thiên Lãnh hừ một tiếng, nói, Nguyệt tỷ ngươi đừng quản, đã ngươi gọi ta một tiếng đệ đệ. Vô luận như thế nào, ai cũng đừng nghĩ ở trước mặt ta miễn cưỡng ngươi làm chuyện không muốn làm. Vân Túy Nguyệt cười khổ, thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Đông Thiên Lãnh bá đạo vung tay lên, nói, những người này mỗi ngày chính là quen, ta không nói lời nào. Bọn hắn ngược lại là cho là mình mặt rất lớn, hôm nay liền muốn để bọn hắn biết, có một số việc là không thể làm. Có ít người là không thể khi dễ. Đông công tử, Thủy Nguyệt Hàn sắc mặt như sát, ánh mắt sắc bén, Thủy Mộ Kính ngươi chính là người Đông thị gia tộc, còn xin ngươi nói chuyện, thoáng thả tôn trọng một chút. Ta tôn trọng cái đầu của ngươi. Đông Thiên Lãnh nổi trận lôi đình, ngươi hắn a xông đến trong phòng ta, liền buộc tỷ tỷ của ta uống rượu, ngươi hắn a tôn trọng ta rồi hả? Tỷ tỷ ngươi, Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn đồng thời ngây ra một lúc. Vừa rồi cảm xúc kích động, ngược lại là không có chú ý. Nhưng là, Vân Túy Nguyệt lúc nào biến thành Đông Thiên Lãnh tỷ tỷ? Đây rốt cuộc chuyện ra sao? Đương nhiên là tỷ tỷ của ta. Đông Thiên Lãnh vừa mới xuống dưới một chút lửa giận lập tức lại bay lên. Cái này còn phải hỏi, đây không phải tỷ tỷ của ta. Chẳng lẽ còn là bà ngươi? Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn đều là tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Đồng thời, trong lòng bỗng nhiên có một loại ý nghĩ thăng lên. Chẳng lẽ cái này Thanh Vân Phường, trên thực tế, là Đông gia sản nghiệp? Hoặc là nói, là Đông gia tại bảo bọc? Cái này không thể a. Đông Thiên Lãnh tỷ tỷ, chính là hai chúng ta tỷ tỷ. Một thanh âm khác lạnh lùng vang lên, đem Thủy Nguyệt Hàn hai người sắp phát tác bạo tạc đồng dạng cảm xúc. Cứ như vậy ép xuống, đám người tách ra, hai cái thanh niên áo xanh chậm rãi đi đến. Áo xanh, áo lục, nón xanh, đai lưng lục, lục vỏ kiếm, giày xanh, trên nón xanh một cây xanh biếc cành trúc. Từ trên xuống dưới, một mảnh mùa xuân nhan sắc. Mà lại hai người kia phi thường gầy, cũng rất cao gầy vóc dáng, liếc mắt một cái, lập tức cũng cảm giác, đây là hai cây xanh biếc lục trúc, từ bên ngoài chập chờn vào, chính là Xuân gia công tử Xuân Vãn Phong, Hạ gia công tử Hạ Băng Xuyên, hai người kia lay động ba bầy đi tới, trực tiếp liền mang theo hộ vệ, đứng ở Đông Thiên Lãnh trước mặt. Hai người cùng một chỗ ngẩng cổ, nhìn xem đối diện Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn, bốn cái con mắt đồng thời chừng một cái. Thì sao? Không phục à? Thủy Nguyệt Hàn có một loại ước vạn đầu cầu thả nê mã từ trong lòng lao nhanh mà qua cảm giác. Hôm nay, đây rốt cuộc chuyện ra sao? Rất thuận lợi kế hoạch. Làm sao hôm nay đột nhiên liền xuất hiện biến cố lớn như vậy? Ba tên hoàn khố này, trong mấy ngày này không phải vẫn đứng tại phía bên mình sao? Dù nói thế nào đều là người đi theo chính mình ồn ào. Làm sao, hôm nay tập thể nổi điên? Hắn biết, chủ yếu vấn đề liền trên người Đông Thiên Lãnh, mà Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên thuần túy chính là vì cho Đông Thiên Lãnh chống đỡ chàng tử. Phó Nguyên Sơn một cái bụng đã tức giận đến khí con cóc một dạng nâng lên đến. Khuôn mặt đều biến thành vàng. Nguyên lai là Đông công tử tỷ tỷ. Thủy Nguyệt Hàn đem đầy ngập lửa giận cưỡng ép đè xuống. Cơ hồ đem chính mình một ngụm máu cũng phun tới. Nói, như vậy, hôm nay đúng là Thủy Mỗ mạo muội. Hắn cũng là cầm được thì cũng buông được người. Thế mà lập tức cười cười. Nói, Thủy Hữu xin lỗi, hôm nay không nên. Đám người phía sau, Vân Dương thanh âm sâu kín truyền đến. Nói xin lỗi là tốt biện pháp, à. Đánh lấy nói xin lỗi tên tuổi, mỗi ngày đến dây dưa, tựa như vị kia Phó Nguyên Sơn đại trưởng quỹ một dạng. Ngược lại càng thêm danh chính ngôn thuận, ý kiến hay à ý kiến hay. Hắn âm mưu dương quái khí nói ra, nếu không, tỉ như phó trưởng quỹ, trước kia cũng chưa tới Thanh Vân phường tới, bây giờ lại một ngày đến 8 lần, có thể thấy được nói xin lỗi lý do hay là có tác dụng. Vân Dương tránh sau lưng Đông Thiên Lãnh, nhưng vận dụng sinh sinh bất tức thần công, thanh âm vô thanh vô tức rẽ ngoặt, lại là từ Xuân Vãn Phong sau lưng truyền tới. Thủy Nguyệt Hàn đột nhiên quay đầu, nhìn xem từ Xuân Vãn Phong sau lưng hai cái thị vệ, trong mắt như muốn phun lửa. Câu nói này quả thực là thần lai chi bút. Đông Thiên Lãnh nhìn thấy đối phương hành quân lặng lẽ, lúc đầu trong lòng hài lòng, nhưng nhất định câu nói này, lập tức minh bạch, trong chốc lát lửa giận 3000 trượng, tiến lên một bước, bộp một tiếng, thanh thúy vang dội, lại là một bàn tay trực tiếp đánh vào Phó Nguyên Sơn trên mặt. Càn chỉ mắng, hắn a, ta rốt cuộc minh bạch, người quái dị này làm sao mỗi ngày đến xin lỗi, nguyên lai là ý định này, ra ra ngươi. Người làm ăn chính là gian trá. Suýt nữa đem ta mơ mơ màng màng. Phó Nguyên Sơn tức giận đến mức cả người run run. Cũng không có phòng bị. Chỗ nào nghĩ đến Đông Thiên Lãnh lạnh thế mà tại đầu này trước mặt mọi người liền dám ngang nhiên động thủ. Rắn rắn chắc chắc chịu một cái tát. Trong chốc lát khí đầu váng mắt hoa. Người cũng muốn đánh cái chủ ý này mỗi ngày đến xin lỗi. Đông Thiên Lãnh đã đến Thủy Nguyệt Hàn trước người, một bàn tay liền rút đi lên, nhưng Thủy Nguyệt Hàn đã sớm chuẩn bị, há có thể bị hắn đánh lên, lại nói bản thân cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ. Tay phải vừa nhấc, liền tóm lấy Đông Thiên Lãnh cổ tay, lạnh như băng nói, Đông công tử, chớ có khinh người quá đáng, mọi người trên mặt rất khó coi. Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy trên tay một đạo vòng sắt đồng dạng. Trong chốc lát đau đớn không chịu nổi, càng thêm trong lòng tức giận, gầm hét lên, dám đánh ta, muội muội của ngươi dám đánh ta. Một tiếng gầm thét, cho ta toàn bắt lại. Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên đồng thời một tiếng thét lên. Động thủ, Xuân thị gia tộc và Hạ thị gia tộc tất cả hai người cao thủ hộ vệ đồng thời xuất thủ. Lập tức oanh một tiếng, một mặt tường liền sập, có thể bị gia tộc tuyển ra đến thiếp thân bảo hộ gia tộc công tử người. Mà lại chỉ có hai người, thân thủ há có thể thấp, chỉ là vừa động thủ, Thủy Nguyệt Hàn chính là trầm mặt không ngừng lui lại, mà Thủy Nguyệt Hàn mang tới người cũng đồng thời nghênh đón tiếp lấy. Trong hỗn loạn tưng bừng, Vân Dương tay tại trong tay áo vô thanh vô tức khẽ động. Phốc một tiếng, Xuân thị gia tộc một tên hộ vệ chỉ cảm thấy trên đùi đau xót. Cúi đầu xem xét, thế mà đã là máu me đầm đìa. Trên đùi bị mặc vào một cái hố. Không kịp suy nghĩ, hét lớn một tiếng. Cẩn thận, đối phương muốn hạ tử thủ. Thuận tay trường kiếm liền rút ra. Hét lớn một tiếng, một kiếm đánh rớt. Trước mặt một cái phó Nguyên Sơn mang tới hộ vệ lập tức bị một kiếm từ đỉnh đầu một mực bổ tới eo. Máu tươi suy suy phun tung tóe. Mọi người xô xô đẩy đẩy. Ai cũng không có ý định chân chính ra tay đánh nhau. Còn muốn lấy chuyện này giải quyết như thế nào? Tên này thị vệ căn bản nghĩ không ra đối phương sẽ đột nhiên hạ sát thủ. Hoàn toàn không có phòng bị. Trực tiếp liền bị chém thành hai nửa. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Phó Nguyên Sơn dưới cuồng nộ, một tiếng thét lên, giết, hai tay mở ra, lập tức tiếng gió rít gào, hướng về tam đại công tử bốn cái hộ vệ liền giết đi qua. Vân Dương mắt sáng lên, hai tay phụ về sau, ngón tay tại trong tay áo có chút giật giật, thiên ý hư đao im ắng xuất kích, phốp phốp, trong hỗn chiến. Thủy Nguyệt Hàn hai cái hộ vệ ngực đồng thời biểu đi ra tiên diễm huyết hoa. Không nói tiếng nào mới ngã xuống. Vết thương rất nhỏ, nhưng lại chí mạng, máu tươi như suối phun đồng dạng lao ra. Thậm chí đều xông lên trần nhà. Quỷ dị khủng bố, người người trên thân đều là dính đầy máu tươi. Lập tức, toàn bộ Thanh Vân phường loạn thành một bầy. Giết người, giết người. Một mảnh kêu sợ hãi, thủ hạ hai cái hộ vệ không hiểu thấu liền bị giết. Thủy Nguyệt Hàn cũng lập tức đỏ trong mắt, khinh người quá đáng, ống tay áo giương lên, đem một vị Xuân thị hộ vệ gia tộc trường đao đẩy ra. Bịch một tiếng, hai người chạm nhau một trường, vị này lục trọng sơn hộ vệ sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo lui lại, một ngụm máu phun tới. Thủy Nguyệt Hàn lại là lù lù bất động, trong đám người như là một đầu lớn ưng nhất, thế mà lăng không mà lên, hướng về Đông Thiên Lãnh liền đánh tới. Dừng tay, Vân Dương rốt cục lập tức nhảy tại trên mặt bàn, hét lớn một tiếng, chẳng lẽ các ngươi liền nhất định phải đem sự tình làm lớn chuyện hay sao? Hiện tại tình thế vừa mới tham gia loại kia kịch liệt trạng thái. Mọi người kỳ thật cũng đều là vừa mới bắt đầu. Nghe chút câu nói này, lập tức đầu não đều là thanh tỉnh một chút. Thủy Nguyệt Hàn vừa mới muốn bắt đến Đông Thiên Lãnh. Đột nhiên nhớ tới, nếu là thật sự bắt Đông Thiên Lãnh hoặc là bị thương Đông Thiên Lãnh. Càng thêm không ít nói, lập tức dừng tay, thu tay lại, lui lại. Mà bên kia, Phó Nguyên Sơn cũng là bỗng nhiên thanh tỉnh một chút. Cố nén nộ khí, cùng một tên hộ vệ chạm nhau một trường, dựa thế lui về, dừng tay, Xuân Vãn Phong cũng tỉnh ngộ lại. Nếu là ở cái này thiên đường thành cùng phủ thái tử người náo đứng lên. Chính mình những người này thật là chiếm không được tiện nghi. Đều đừng đánh nữa, kêu lên một tiếng này, chính là Vân Túy Nguyệt, một mặt đau khổ, cơ hồ muốn khóc lên, đừng đánh nữa. Về sau, chúng ta Thanh Vân phường xem như xong. Nguyệt tỷ, Đông Thiên Lãnh một mặt hổ thẹn. Đang khi nói chuyện, các phương nhân mã đều đã dừng lại tay. Nhưng là, trên mặt đất đã thêm ra đến ba bộ thi thể. Một cái Phó Nguyên Sơn tùy tùng. Hai cái Thủy Nguyệt Hàn hộ vệ. Mà tam đại gia tộc bên kia, cũng có hai người một cái trên đùi một cái trong suốt huyết động. Một cái sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu tươi chảy ròng, còn có người trên bờ vai một cái vết thương, mà Hạ Băng Xuyên lỗ tai bên phải, thế mà không biết lúc nào cũng bị mặc vào một cái hố. Ngay tại nổi trận lôi đình điên cuồng gào thét, hắn a, ai đánh lỗ tai của ta? Ai đánh lỗ tai của ta? Bọn hộ vệ cũng kinh ngạc, công tử một mực núp ở phía sau. Làm sao ngay cả lỗ tai đều bị đánh cái động? Trong thời gian ngắn như vậy, thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy, bao quát Đông Thiên Lãnh cùng Thủy Nguyệt Hàn ở bên trong. đều là cảm giác được một trận kinh ngạc. Cái này, đây cũng quá nhanh đi. Ai, ở trên cao nhìn xuống thở dài một tiếng. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một vị công tử áo tím đang đứng trên bàn, một mặt không đành lòng nhìn xem trên mặt đất, một mặt thương tiếc. Các vị, chỉ là một chút xíu đánh nhau vì thể diện, tội gì muốn ồn ào đến mức độ này. Đông Thiên Lãnh cùng Thủy Nguyệt Hàn trong lòng cũng đều có chút hối hận. Chuyện này có thể làm lớn chuyện, xảy ra nhân mạng a. Lúc trước, ai có thể nghĩ ra được tới kính một chén rượu, kết quả cuối cùng lại là chết ba người. Ngay cả Hạ Băng Xuyên vị công tử ca này mà cũng thiếu chút biến thành một cái tai. Đây quả thực là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vân Dương đứng trên bàn, lớn tiếng nói, bản công tử tự giới thiệu mình một chút. Bản công tử chính là Thiên Đường Vân Hầu chi tử. Vân Dương là, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, hiển nhiên là hù dọa, nhưng vẫn là trắng nghiêm mặt, phồng lên dũng khí nói ra. Các vị, có thể hay không, nghe ta một lời khuyên. Nơi này, dù sao cũng là trong Thiên Đường Thành, dưới chân thiên tử, náo ra chuyện thế này. Vân Dương đau lòng nhức óc nói ra. Về sau, mọi người còn thế nào cùng một chỗ vui sướng chơi đùa a? Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.